Chương 28, thuấn sát một người. Liền có mặt trung khí phân có chút kiềm nén thời điểm, cái nào đó trong màn hình đột nhiên xuất hiện hình ảnh, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bao quát Orochimaru cùng Sazutobihiruzen, cũng đều nhìn sang. Trên màn hình xuất hiện rõ ràng là cổ nổ hạ cuối cùng một chi ba người tiểu đội, đang đến gần trung ương tháp cao vị trí lúc, cùng hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đám người gặp phải tràng cảnh các ngươi hẳn đã nhận được đầy đủ quyển trục đi ủ trí hạ hỉ xạ đạ là chi này hạ nhẫn tiểu đội trung tâm. Hắn đứng tại phía trước nhất, trầm mặt nhìn xem làng sương mù hồ xì gạ kỳ kỳ sảm đám người, lạnh lùng mở miệng. Hắn đã được đến thiên địa quyển trục, cũng không muốn cùng làng sương mù nhì dạ giao thủ. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm hơi hơi buông tay, nói, quyển trục loại vật này, đã sớm đầy đủ. Vậy thì tránh ra đi. Uchiha Hisada trầm giọng mở miệng. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm này một tiếng, trong con ngươi hiện lên một tia lăng lệ, nói, ngươi thật giống như lầm cái gì mặc dù quyển trục đủ rồi, nhưng ta cũng không có dự định thả các ngươi đi qua, dù sao trận thứ ba cũng sớm muộn sẽ giao thủ, không bằng dứt khoát để các ngươi đều ngược lại trong này tốt. Đúng, nhắc nhở ngươi một lần, ta đã cờ âm mở tới 6 cái quyển trục hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm lời nói để ủ trí hạ hỉ xạ đã sắc mặt biến hóa. Hắn không chút do dự mở ra xạ gì gẳng, trong hai mắt một viên phác thảo ngọc chậm rãi chuyển động, tay cầm một thanh cù nải. Cảnh giác nhìn chằm chằm hồ xì gạ kỳ kỳ sảm. Động thủ. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm gọn gàng mở miệng, lập tức liền bắt đầu động thủ. Vụ nhẫn ba người cùng cổ nổ hạ ba người kịch đấu ở cùng nhau, ỉ lại xạ dị gàng lực lượng, Uchiha hỉ xạ đã ngắn ngủi duy trì được thế cục, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn trả cờ dạ tiêu hao càng lúc càng lớn, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm nơi này lại dường như không có gì tiêu hao xem ra người trả cờ dạ không đủ dùng. Duy trì cái kia xạ dị gẳng cờ ân nở tiêu hao không ít trả cờ dạ đi hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nết nết miệng. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hai tay kết ấn, một cái cấp B nhận thuật phóng xuất ra. Uchiha hỉ xạ đã sắc mặt kỳ biến, không nghĩ tới chiến đấu đến loại trình độ này. Hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm còn có thể có trả cờ dạ thả ra cấp B nhận thuật, trong lúc nhất thời chỉ có thể vội vàng tránh né, nhưng ở loại địa hình này dưới lại khó mà tránh né phạm vi lớn thủy độn nhận thuật. Cuối cùng vẫn bị đánh trúng. Trả cờ dạ lượng có chút không bình thường a, quả nhiên là dị loại thể chất. Orochimaru nhìn xem giám sát bên trong hình ảnh, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Sazutobihiruzen cùng với cổ nổ hạ đông đảo ní ra, sắc mặt lại đều có vẻ hơi kiềm nén, bởi vì theo chi tiểu đội này bị loại, cổ nổ hạ ba người tiểu đội xem như toàn quân bị diệt còn thừa lại, chỉ có cuối cùng một chi một mình tiểu đội, hoặc là nói chỉ còn lại có một người. Hạ tạc kỳ giò dị. Đây chính là ủ trí hạ nhất tộc xạ dị găng A hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đi tới ủ trí hạ hỉ xạ đã bên cạnh, trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng nhạt, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ủ trí hạ nhất tộc xạ dị găng vẫn rất có vật giá trị. Ngay tại lúc hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm dự định cướp đoạt ủ trí hạ hỉ xạ đã viết vòng lúc, một tên cổ nổ hạ ạ bù nhì dạ lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tham gia trung nhẫn khảo thí trận thứ 2 thí sinh mặc dù đều ký giấy sinh tử, nhưng cổ nổ hạ không có khả năng đối cướp đoạt xạ gì gẳng loại sự tình này ngồi yên không lý đến. Thích. Hồ xì gạ kỳ kỳ sạm nhìn thấy xuất hiện ạ bù nì ra, biết rõ hẳn là không có cơ hội lấy đi xạ gì gẳng. Hắn thích một tiếng, thu hồi vươn hướng ủ trí hạ hỉ xạ đả tay, một lần nữa đứng lên, nói, đi săn cũng kém không nhiều nên kết thúc, đi A hai gã khác vụ nhẫn gật gật đầu. Cùng hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng nhau rời đi. Tên kia ạ bù nhì dạ nhìn lướt qua ngã trên mặt đất ủ chỉ hạ hỉ xạ đạ về sau, lại đi hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đám người rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt có chút trầm thấp. Ngay cả có thể sử dụng xạ gì gặng ủ chỉ hạ nhất tộc hạ nhẫn đều bị xử lý, làng xương mù lần này thật đúng là phái tới quái vật hạ nhẫn, lần này trung nhẫn khảo thí nói không chừng sẽ biến thành trò hề phòng quan sát bên này. Nhìn xem giám sát bên trong hình ảnh, Sazutobihiruzen trở mặt, dừng lại vài giây sau, hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh giám thị nì dạ hỏi, kỳ do dự ở nơi nào, đã qua ải sao ngô tên kia giám thị nì dạ chần chờ một chút, tựa hồ không biết nên nói thế nào, qua mấy giây mới nói, nên nói như thế nào đâu, nên tính là qua ải, hắn rất sớm đã cờ ơ mở tới đầy đủ quyển trục đi tới tháp cao bên ngoài, chỉ là hắn vẫn luôn không có tiến đến. Sazutobihiruzen hơi kinh ngạc, nhìn về hướng giám sát màn hình nói, không có vào vâng. Giám thị nì dạ gật gật đầu. Quan chủ khảo rùa hỉ xỉn cụ đi tới, ngẩng đầu nhìn màn hình nói, có lẽ là không có ý định trực tiếp qua ải, nghĩ muốn thăm dò một lần cái khác nì dạ thực lực, vị trí của hắn tùy thời đều có thể tiến đến. Sạ dù tổ bi hỉ dù rèn ngô một tiếng. Cái này đích xác là kỳ giọt có khả năng làm được sự tình, chỉ là cái khác hạ nhẫn toàn quân bị diệt, trận thứ ba áp lực liền tất cả một mình hắn trên người. Nghĩ đến đây, Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn tiểu không khỏi đến lắc đầu, hắn đã dự đoán qua làng sương mù cùng làng mây lần này phái ra nhì dạ sẽ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không nghĩ tới tình huống so đoán trước còn ác liệt, may mắn hắn chỉ định kỳ giọt tham gia trận này chung nhận khảo thí. Lấy kỳ giọt thực lực, vào trận thứ ba, biểu hiện làm sao cũng sẽ không quá kém. Tóm lại tràng diện bên trên vẫn có thể không có trở ngại. Giờ phút này kỳ giọt đang ngồi ở trung ương nhìn ngoài tháp một chỗ nhô lên trên vách đá, cả người không nhúc nhích, trên người bao trùm một tầng kỳ sủ chia, nếu không nhìn kỹ đều có chút nhìn không ra nơi đó ngồi một người. Tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, hắn bỗng nhiên mở mắt, hướng một cái phương hướng nhìn lại, trong con ngươi hiện lên một chút ánh sáng, thì thào mở miệng nói, cuối cùng có người đến hắn trong này đã đợi rất lâu. Trong khoảng cách nhìn tháp cách đó không xa. Xử lý cuối cùng một chi cổ nổ hạ tiểu đội hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đám người đang tại hướng chung nhận khảo thí trận thứ hai điểm cuối cùng chỗ chạy đến. Ba người hiện lên tam giác trận thế tiến lên, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chạy vội tại phía trước nhất. Phía sau trong hai người một bên chạy vội, một bên mỉm cười nói, không nghĩ tới phủ gủ kỳ lao sư để chúng ta cảnh giác củ trí hạ nhất tộc cũng liền chút bản lĩnh ấy à, đánh giá quá cao cổ nổ hạ nì ra. Dù cờ sủ kẹ nết nết miệng. Nói, hết thể 12 chi đội ngũ, chúng ta xử lý 6 chi đội ngũ ủ chỉ hạ nhất tộc nỉ dạ QNZ xử lý 1 chi, thêm lên tiêu diệt 7 chi đội ngũ làng mây nỉ dạ nếu là QNZ xử lý 1 đội lời nói, kia trận thứ 3 hẳn là cũng chỉ còn lại có đội 3 nỉ dạ, nếu là xử lý 2 đội, kia trận thứ 3 hẳn là chúng ta cùng bọn hắn quyết đấu. Như vậy chiến tích nên tính là viên mãn hoàn thành phủ gủ kỳ chỉ thị. Ngay tại lúc sủ cỡ sủ kẻ trong lòng tự trọng hài lòng thời điểm, một cái thanh âm xa lạ lại đột ngột từ bên cạnh hắn vang lên. Phải không thanh âm này để sủ cỡ sủ kẻ trái tim kịch liệt co vào, một nháy mắt toàn thân lông tơ loe sáng, cảm giác khủng bố trong chốc lát bao phủ não hải. Hắn ý đồ làm ra phản ứng gì, nhưng lại đã không còn kịp. Xuy trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, tựa như đụng vào một đầu vô hình sắc bén sợi tơ. Dù cờ sủ kẻ cả người từ phần eo, trực tiếp bị chém thành hai đoạn, nửa người trên cùng nửa người dưới chỉnh tề tách rời. Hắn trong con ngươi còn mang theo một tia hoảng sợ cùng khó có thể tin. Siêu siêu hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng một tên khác vụ nhẫn phát giác được sau lưng kinh biến, đều là sắc mặt kỳ biến, cùng nhau ngừng lại. Hai người quay đầu nhìn lại lúc, có thế nhìn thấy chỉ có sủ cờ sủ kẻ thi thể, cùng với sắc mặt bình thản đứng ở nơi đó, một cái tóc màu bạc. Tay cầm đoạn đao thiếu niên. Hạ tạc kỳ giọt